giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 867, bồi thường lễ cưới mỹ mãn. Gocchuyenaudio.com. Bà Nghiêm ở bên cạnh mỉm cười gật đầu, hiển nhiên cũng rất thích cô con dâu Đàm Bảo Ngọc này. Thôi Như An khinh khỉnh hừ lạnh một tiếng, sao có thể so sánh thứ con gái đầu đường xó chợ này với con gái nhà giàu được chứ. Nghiêm Linh Trang sầm mặt lại, tôi nói mấy lời không hay trước nhé, con dâu nhà họ Nghiêm chúng tôi cũng phải được đối xử bình đẳng. Hôm nay tôi đưa 600 tỷ cho Nghiêm Hiểu chuẩn bị hôn lễ, đợi sau khi nhà họ Nghiêm vượt qua khó khăn, tôi sẽ bồi thường cho Nghiêm Mặc. Chuyện linh gì, hàn 600 tỷ tiền lập gia đình, đến lúc đó cô không thể ngang ngược ngăn cản, đôi mắt Thôi Như An đột nhiên cười nheo lại thành một hàng. 600 tỷ, ồ gấp đôi nhà họ Điền, lần này Nghiêm Hiểu nhà chúng tôi sẽ không bị đâm thấu xương sống. Ai dám nói nó ăn bám nữa, sau đó cô ta lập tức thay đổi thành vẻ mặt nịnh nọt với Nghiêm Linh Trang. Cô cả nói cái gì thì là cái đó, Nghiêm Linh Trang biết chuyện của Đàm Bảo Ngọc áy náy nói. Chị dâu, đừng lo lắng, nhà họ Nghiêm chúng em nhất định sẽ bồi thường cho chị một đám cưới mỹ mãn. Đàm Bảo Ngọc cảm động rơi nước mắt nói nhỏ, Linh Trang, đừng làm khổ mình. Linh Trang cười gật đầu, được, cơ thể bà bầu dễ cảm thấy mệt mỏi. Sau khi Linh Trang hàn huyên với họ vài câu thì trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Lúc xế chiều, Quốc Việt đi học về, cầm trên tay tờ giấy báo nhập học đặc biệt Chiến Quốc Việt đi vào phòng. Linh Trang, mẹ, Chiến Quốc Việt đưa giấy báo nhập học cho mẹ. Mẹ nhìn xem, Nghiêm Linh Trang nhìn vào thông báo nhập học có đóng dấu của Đại học Thanh niên Truyền kỳ. Cô sững sờ, Đại học Thanh niên Truyền kỳ. Sau đó cô ôm lấy Chiến Quốc Việt. Quốc Việt con thật là giỏi. Đây là trường đại học thần bí nhất tốt nhất. Nghe nói bọn họ chỉ nhận những sinh viên trẻ tuổi thiên tài. Sau một khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi, Nghiêm Linh Trang đột nhiên bình tĩnh lại. Không, không, con còn nhỏ như vậy, làm sao có thể rời khỏi bố mẹ được. Nghiêm Linh Trang từ chối rất dứt khoát. Chiến Quốc Việt nói, mẹ con muốn đi. Tại sao? Trong lòng Nghiêm Linh Trang cảm thấy chua xót, bởi vì con muốn trở thành một người còn ưu tú hơn cả bố. Nhưng mẹ không muốn rời xa con. Nghiêm Linh Trang sắp khóc. Quốc Việt con không thích tiếp xúc với người lạ cho lắm. Nếu đến đó con không quen thì sao? Chiến Quốc Việt xoa đầu mẹ an ủi. Mẹ ơi, mẹ nói người đi xa chỉ cần có gan thì sẽ không sợ. Mẹ phải tin con nhất định sẽ vượt qua sợ hãi trong lòng, dũng cảm dấn thân cuộc hành trình thuộc về cuộc đời con. Nghiêm Linh Trang ôm chặt Chiến Quốc Việt thật lâu không thể buông ra. Chiến Quốc Việt ôm chầm lấy mẹ. Mẹ, sau khi con đi, mẹ phải chăm sóc mình. Con trai sẽ rất nhớ mẹ. Khi nào thì con đi? Nghiêm Linh Trang thút thít hỏi. Ngày cậu làm hôn lễ con sẽ đi. Tại sao lại là ngày đó? Nghiêm Linh Trang khó hiểu. Chiến Quốc Việt nói, hôm đó mẹ rất bận. Con đi, mẹ sẽ không có thời gian dành để cảm thấy đau lòng. Nghiêm Linh Trang ôm chặt lấy Chiến Quốc Việt khóc càng thương tâm hơn. Sau khi khóc cô mới nhớ ra một chuyện, con đã nói với bố chưa? Đôi mi dài của Chiến Quốc Việt run lên, sau này con sẽ nói với bố. Ừ, Nghiêm Linh Trang gật đầu. Trên thực tế cậu nghĩ có lẽ không cần thiết phải nói với bố mình vì sự việc này có lẽ là do bố tính toán. Sau khi Chiến Quốc Việt ra khỏi phòng của mẹ cậu tức giận gọi điện cho Chiến Hàn Quân. Chuyện gì, sau khi Chiến Hàn Quân tiếp điện thoại, giọng điệu có chút không kiên nhẫn. Gocchuyenaudio.com, 3 ngày sau con sẽ đi, Chiến Quốc Việt lạnh nhạt nói, nhưng giọng mũi của cậu lại khá nồng nặc, nếu là đàn ông thì đừng khóc, cách chương.